Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Hết thảy đều ở trong kế hoạch. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lương Khởi cười to lên. Trương Dương ở trong điện thoại thất thố rít gào, hắn không một chút nào tức giận. Ngược lại, trong lòng hắn còn phi thường thoải mái. Thậm chí cảm thấy khắp toàn thân mỗi cái tế bào đều khoan khoái cực kỳ. Hắn hiện tại càng chống cự. Hắn hiện tại phản ứng càng kịch liệt. Đến thời điểm đem Dư Diêu sắp xếp sau khi tiến vào, hắn liền càng thoải mái hơn. Ngẫm lại cuối cùng Trương Dương không muốn tiếp thu Dư Diêu rồi lại không thể không đáp ứng cho hắn. Một nhân vật chính hắn hứng thú phấn. Bên cạnh Dư Diêu nhưng là hơi nhíu mày. Sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Tựa hồ là bị Trương Dương một câu cút đi cho kích thích đến. Cao Chỉ Lương càng ngày càng không hiểu ra sao. Nhưng phản ứng của hắn xem như là lại chậm cũng có thể nhìn ra Trương Dương cùng Tiên Phong Truyền Thông có rất sâu quan hệ. Lương Tổng, người cũng nghe được, không phải ta không giúp đỡ. Thực sự là hắn căn bản là không nghe ta. Không có chuyện gì, Lương Khởi cười xua tay. Người chậm rãi khuyên, chúng ta có nhiều thời gian. Cao Chỉ Lương cho rằng hắn không có nghe rõ. Lại giải thích, Lương Tổng, không phải ta không khuyên. Là ta căn bản khuyên không được a, vậy thì khuyên nhiều hai lần a. Lương Khởi chậm rãi thu hồi nụ cười. Dùng một loại không có thương lượng ngữ khí nói rằng, các ngươi nếu như không đập này bộ hí cũng coi như. Các ngươi nếu như đập, đệ nhất nhân vật chính nhất định phải là Dư Diêu. Không phải vậy, ta sẽ rất tức giận. Cao Chỉ Lương hơi mở to hai mắt, có chút kinh ngạc. Cao Tổng, ta nếu như nhớ không lầm, người tháng sau có bộ phim muốn lên ánh chứ. Người nói đến thời điểm vạn nhất xuất hiện cái gì trộm phòng bán vé mua phiếu phòng tin tức. Hay là xuất hiện nghiêng về một phía kém bình. Cái kia nhiều không dễ nhìn a. Lương Tổng, người đang uy hiếp ta. Cao Chỉ Lương sắc mặt trở nên hơi khó coi. Lương Khởi cười nhạt, không có nhằm vào ý của ngươi. Ta nhằm vào chính là Trương Dương. Như ngươi vậy thú vị sao? Lương Khởi ngữ khí lạnh lẽo. Này không phải ngươi nên bận tâm sự tình. Cao Chỉ Lương khóe mắt kinh hoàng. Không nói gì thêm. Vừa lúc đó, Lương Vạn Xuyên đến. Nhìn thấy Cao Chỉ Lương cũng ở. Lương Vạn Xuyên cảm thấy bất ngờ. Cao Tổng cũng ở đây. Xem ra Lương Tổng là có chuyện tốt gì muốn chăm sóc chúng ta a. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng hắn nhưng là vạn phần cảnh giác. Một là hắn biết Tiên Phong Truyền Thông không lý do tìm bọn họ hợp tác. Lấy thực lực của bọn họ, hoàn toàn nắm giữ một mình phát hành một bộ phim có năng lực. Lại một là hắn nhìn thấy Cao Chỉ Lương sắc mặt khó coi. Biết ngày hôm nay 8 phần 10 sẽ không có chuyện tốt gì. Đến rất đúng lúc, Cao Tổng một người chính thế đơn lực bạc đây. Người với hắn đồng thời lên khuyên nhủ Trương Dương đi. Lương Khởi đơn giản đem tìm hắn tới được. Nguyên nhân nói một lần, nhường Dư Diêu đi Trương Dương hí bên trong diễn nhân vật chính. Lương Vạn Xuyên sau khi nghe cũng là đầy mặt kinh ngạc. Được rồi, các ngươi nghĩ biện pháp đi thôi. Ta liền không để lại các ngươi. Lương Khởi phất tay một cái, hạ lệnh trục khách. Cao Chỉ Lương không nói một lời rời đi. Lương Vạn Xuyên nhìn Lương Khởi muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không lên tiếng nữa. Đuổi Cao Chỉ Lương mà đi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Chờ hai người sau khi rời đi, Lương Khởi lúc này mới cười ha ha. Phảng phất là đã thấy Trương Dương lòng không cam tình không nguyện tiếp thu Dư Diêu hình ảnh. Hắn vui sướng chính là xây dựng ở Trương Dương thống khổ bên trên. Trương Dương càng chuyện không muốn làm, hắn một mực liền muốn áp đặt đi tới. Nhìn Dư Diêu vẻ mặt lo lắng, hỏi hắn, người đang lo lắng, có chút. Dư Diêu thất cười một tiếng, than thở, ta không nghĩ tới hắn thành kiến đối với ta cũng lớn như vậy. Liền lăn tự nói hết ra, nếu như không phải chính tai nghe được, ta còn thực sự có chút không thể tin được. Vậy thì thế nào? Hắn càng là chán ghét ngươi, ta càng phải đem ngươi sắp xếp qua. Lương Khởi nụ cười trên mặt càng có nồng nặc. Ta liền thích xem đến hắn không muốn tiếp thu lại không thể không tiếp thu dáng dấp. ngẫm lại ta đều cảm thấy thoải mái. Nếu không quên đi thôi. Ta mặt sau còn làm việc đây. Dư Diêu có chút lùi bước. Đùa gì thế? Ta liền chỉ vào ngươi đến đánh hắn mặt đây. Nhân vật này đổi ID đều không ngươi thích hợp. Mặt sau công tác ngươi chớ xía vào. Ta sẽ an bài người khác đi thế thân. Nhưng là, chấm ngoặc kép, liền như thế định. Lương Khởi ngữ khí không cho từ chối. Dư Diêu liếc mắt nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là không nói nữa. Tiên Phong nhà lớn ở ngoài. Lương Vạn Xuyên đuổi theo Cao Chỉ Lương. Hỏi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Người sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Bởi vì hai ngày trước cùng Trương Dương hợp tác, hai người vốn là chỉ có thể coi là bình thường quan hệ cũng thân cận rất nhiều. Cao Chỉ Lương thở dài một tiếng, đem vừa nãy ở Lương Khởi bên trong phòng làm việc cái kia mấy phút hoàn nguyên một lần. Người nói cái gì? Trương Dương trực tiếp nhường bọn họ lan. Lương Khởi còn nghe được. Lương Vạn Xuyên miệng há hốc, nhất thời cũng có chút không phản ứng kịp. Cao Chỉ Lương yên lặng gật đầu, nhìn phi thường khổ não. Xem ra Trương Dương cùng Lương Khởi trong lúc đó mối thù vẫn đúng là không nhỏ a. Đối với Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông trong lúc đó quan hệ Lương Vạn Xuyên ít nhiều biết một ít. Nhưng cũng không ngờ tới song phương đã đến trực tiếp không nể mặt mũi mức độ. Làm sao bây giờ? Cao Chỉ Lương phiền muộn nói. Trương Dương nếu như không đáp ứng, việc này khẳng định không để yên. Cũng không ai biết Lương Khởi sẽ dùng cái gì ám chiêu. Có thể Trương Dương bên này hiển nhiên cũng là không có cách nào thương lượng thái độ. Chuyện này, này xem là xảy ra chuyện gì mà. Cũng thật là có hơi phiền toái. Lương Vạn Xuyên cũng thở dài. Một hơi, Lương Khởi hiển nhiên là muốn ngồi mát ăn bát vàng. Cũng không biết hắn có phải là cũng đoán được Trương Dương này hí sẽ không kém. Cao Chỉ Lương nổi, giận đùng đùng nói. Người nói chính hắn không đi tìm Trương Dương. Làm khó dễ chúng ta làm gì? Chúng ta cùng Trương Dương là quan hệ hợp tác. Hắn lại không phải người của công ty chúng ta. Chúng ta cái nào có năng lực khuyên đạt được hắn a? Lương Vạn Xuyên cười khổ lắc đầu. Một mặt cảm khái nói. Trương Dương có thể nói là thế giới giải trí một khác loại. Bởi vì hắn tự thân nắm giữ mạnh mẽ năng lực. Hơn nữa hắn là tự do thân. Không cần lo lắng Tuyết Tàng Phong sát những này. Hắn ai mặt mũi cũng có thể không cho. Thậm chí có thể nói. Hiện tại toàn bộ thế giới giải trí đã không có nhà ai công ty có năng lực ép buộc hắn làm cái gì. Lương Khởi biết Trương Dương chắc chắn sẽ không mua hắn chướng. Cho nên mới chọn chúng ta hai người này quả hồng nhũn nắm. Nếu như Trương Dương cuối cùng không đáp ứng, hắn nhất định sẽ gây khó khăn đủ đường. Cao Chỉ Lương khổ sở nói. Những này ta đều biết. Then chốt là chúng ta làm sao bây giờ? Thật vất vả liên lụy Trương Dương xe. Cũng không thể nhường Lương Khởi tên khốn này quấy tung chứ. Hết cách rồi. Ngày mai tìm Trương Dương thương lượng đi. Tuy rằng Lương Khởi làm khó dễ chính là chúng ta, nhưng việc này chân chính vẫn là do hắn mà xảy ra. Đem lợi hại quan hệ cho hắn phân tích rõ ràng. Làm sao quyết định liền xem bản thân hắn. Hắn nếu như kiên trì không đáp ứng, chúng ta vẫn đúng là không tiện nói gì. Cũng chỉ có thể như vậy. Cao Chỉ Lương lại thở dài. Phòng đi thuê, Trương Dương còn ở xem xét Hoàng Tứ Lang ứng cử viên. Nhanh 9 giờ thời điểm, Trình Khánh Quang gọi điện thoại tới. Lương Khởi muốn an bài Dư Diêu đi vào. Trương Dương vui mừng mà nói. Hắn cũng gọi điện thoại cho ngươi. Nửa giờ trước đánh, trong bóng tối có chút uy hiếp ý tứ. Xảy ra chuyện gì, ngươi lại còn có thể cười được. Xem ra vấn đề không lớn a, phỏng chừng là hắn cũng coi trọng này bộ hí đi. Ngươi chớ xía vào, việc này ta đến xử lý. Người bận bịu tốt trên tay ngươi sự tình là được. Được, ta biết rồi. Người cũng đừng quá đem Lương Khởi coi là chuyện to tát. Hắn tuy rằng có thể uy hiếp đến ta, nhưng muốn cho ta thương gân động cốt hắn cũng phải trả giá một điểm đánh đổi. Hắn khẳng định không lớn như vậy quyết đoán. Trương Dương cười gật đầu. Được, ta biết. Cúp điện thoại, Trương Dương khẽ mỉm cười. Tất cả những thứ này tự nhiên đều là ở trong kế hoạch. Lấy hắn cùng Tiên Phong truyền thông ân oán, Bộ phim này tin tức truyền ra sau khi nín rất lâu không có tìm được cơ hội ra tay, Lương Khởi nhất định sẽ từ bên trong làm khó dễ. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ngăn cản hắn tiến trình. Hắn thực ở không có thời gian cùng tinh lực với bọn hắn chơi loại này thấy chiêu mở chiêu xiếc. Chỉ cần đem Dư Diêu sắp xếp đi vào. Nhường Lương Khởi coi chính mình thắng một ván chiếm món hời lớn. Những phiền toái này tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Có thừa Diêu tầng này quan hệ ở. Hắn này một đường chắc chắn sẽ không lại chịu đến Tiên Phong truyền thông làm khó dễ. Này bộ hí quay chụp nhất định sẽ thông suốt. Tức có thể làm cho Dư Diêu danh chính ngôn thuận tiến vào này bộ hí. Lại tiêu trừ hết thảy phiền phức nhường Tiên Phong truyền thông vì là này bộ hí hộ giá hộ tống. Vụ giao dịch này tính thế nào đều có lời. Cho tới to lớn nhất bên thắng. Làm sao vòng cũng không tới phiên Tiên Phong truyền thông trên người. Ngày thứ hai, Cao Chỉ Lương cùng Lương Vạn Xuyên đồng thời đi tới hắn phòng làm việc. Đem Lương Khởi thái độ thuật lại một lần. Càng làm trong đó lợi hại quan hệ phân tích một lần. Sau đó sẽ chờ hắn trả lời chắc chắn. Trương Dương nghe xong, sắc mặt rất khó nhìn. Trầm mặc hồi lâu, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương liếc mắt nhìn nhau. Cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chủ yếu là Tiên Phong truyền thông quá mạnh mẽ. Bọn họ thực sự là không có với bọn hắn chống lại năng lực. Không phải vậy, bọn họ cũng không đến nỗi như vậy khó làm. Sau một hồi, Trương Dương mới mở miệng hỏi. Nếu như ta không đáp ứng, công ty của các ngươi sẽ bị liên lụy. Bao nhiêu sẽ có chút? Cao Chỉ Lương gật đầu nói. Người cũng biết, Tiên Phong truyền thông ở trong vòng địa vị thực sự là quá cao quá cao. Trương Dương lần thứ hai, trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, hắn mới thở dài, ta hiện tại không có cách nào cho các ngươi trả lời chắc chắn. Ta cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Không thành vấn đề, được, hai người đều không nói cái gì nữa. Vào lúc này, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Đem hai người đưa đi, Trương Dương lại đi ra cửa thấy Hoàng Tứ Lang ứng cử viên. Người này tên là Hoàng Hốt, thân phận cùng Cát Nghiêm gần như. Đều là hành động tinh xảo đại sư. Nhưng hắn so với Cát Nghiêm vận may hơi khá hơn một chút. Diễn qua hai bộ Tiếng Vọng cũng không tệ lắm nam số 2. Nổi tiếng cái gì so với Cát Tồn hơi cường nửa phần. Hoảng hốt đối với Trương Dương mời hắn lớn như vậy đầu tư diễn viên chính cũng cảm thấy giật mình. Có vẻ hơi khó có thể tin. Hai người ở nói chuyện hơn một nửa cái buổi chiều sau. Rốt cục cũng quyết định hợp tác. Ba vị nhân vật chính, rốt cục bụi bặm lắng xuống. Tuy rằng cùng khởi đầu ít nhất phải tìm một vị ảnh đế đến hấp dẫn khán giả ý nghĩ có chút sai lệch. Nhưng may là tìm đến cũng đều là hành động vững vàng nhân vật. Không có ảnh đế không có hàng hiệu. Tiền kỳ tuyên truyền có lẽ sẽ bạc nhược một ít. Nhưng chỉ cần bọn họ bảo đảm hành động, bảo đảm đem mỗi nhân vật đều diễn được. Hậu kỳ cũng có thể dựa vào danh tiếng làm tuyên truyền. 8 giờ tối, thành ngữ đại hội, đệ tam kỳ đúng giờ bá ra. Tiết mục vừa mới bắt đầu khán giả liền phát hiện này kỳ tiết mục có thêm một vị nam khách quý. Nổi danh văn hóa học giả Vu Lực lão sư. Khả năng là bởi vì bị các bà mai thể trắng trợn đưa tin nguyên nhân. Này một kỳ Tiếng Vọng so với trước hai kỳ muốn nhiệt liệt nhiều lắm. Thứ bảy chủ nhật Trương Dương vẫn không ra ngoài. Vội vàng thu dọn điện ảnh cuối cùng một ít tư liệu. Mãi đến tận thứ hai buổi sáng, Trương Dương mới đem Cao Chỉ Lương cùng Lương Vạn Xuyên tìm đến. Giả vờ giả vịt cân nhắc ba ngày. Là thời điểm bất đắc dĩ đồng ý nhường Dư Diêu tiến vào tổ. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.